Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 726 Vì cửu ca sắc đẹp của ngươi mê hoặc. Đi xuống, Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói, ngữ khí không nghi ngờ gì nữa. Ừ. Rất nhanh, trong đại điện mọi người lập tức lui về phía sau rời đi, chỉ còn lại có Tư Dạ Hàn cùng Lâm Khuyết hai người, cửu ca, không sợ Minh lớn lối như thế, năm đó công đánh chúng ta thời điểm lại tích cực nhất, tại sao không đưa bọn họ diệt trừ, Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Mặt đầy không hiểu. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn sắc mặt khẽ run, dường như lâm vào cái gì trong hồi ức. Thật lâu sau, Tư Dạ Hàn lúc này mới dùng lạnh giá thanh âm cứng ngắc mở miệng, bởi vì Oản Oản. Hắc. Diệp. Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc, không phải đâu. Cửu ca, Diệp Oản Oản cùng Không Sợ Minh có quan hệ gì? Nàng là người của Không Sợ Minh, Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng nói. Diệp Oản Oản là người của Không Sợ Minh, Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc, loại sự tình này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe Tư Dạ Hàn nói tới. Dời à, ban đầu biết Diệp Oản Oản cái đó yếu gà xấu xí chính là trong truyền thuyết cửu ca người yêu thời điểm, hắn cũng đã đủ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cùng Không Sợ Minh cái loại tổ chức này cũng sẽ dính líu quan hệ. Tại Tư Dạ Hàn quyết định trở lại Độc Lập Châu sau, lúc này mới nói cho hắn, Diệp Oản Oản là người Độc Lập Châu. Là trước hắn yêu thích cô gái kia, sau đó gặp phải to biến cố lớn, vì bảo vệ Oản Oản chu toàn, lúc này mới mang theo Oản Oản đi trước Hoa Quốc. Cửu ca, ngươi có quá nhiều chuyện không nói với ta đến bây giờ đều là một mặt mộng bức, rốt cuộc là cái tình huống gì a? Lâm Khuyết vội vàng hỏi. Tư Dạ Hàn trầm tư một đoạn thời gian, trên trán hiện ra một vệt lệ khí, hồi lâu sau, lúc này mới trầm giải thích rõ. Năm đó, Tư Dạ Hàn tại Atula chi nhánh khảo sát, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên lẻn vào chi nhánh, muốn đem Atula chi nhánh hủy diệt. Sau, Diệp Oản Oản cũng đang chi nhánh gặp phải Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn thân thủ không tệ, cho là Tư Dạ Hàn là phân bộ tiểu đầu mục, liền nổi lên lòng yêu tài, tận tình khuyên bảo khuyên Tư Dạ Hàn rời đi Atula, đầu nhập vào Không Sợ Minh. Lâm Khuyết nghe đến đó, lặng lẽ mò mà hướng về phía nhà mình cửu ca mặt nhìn một cái. Biểu tình rất là vi diệu. A, lòng yêu tài. Xác định không phải. Lòng thích cái đẹp sao? Sau đó, liên tục 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày, Diệp Oản Oản đều sẽ lẻn vào Atula chi nhánh tìm Tư Dạ Hàn, nghĩ trăm phương ngàn kế mà đục khoét nền tảng, muốn đem Tư Dạ Hàn đào đi Không Sợ Minh. Nói tới chỗ này, Tư Dạ Hàn hơi hơi trầm tư, dường như qua lại hết thảy tất cả ở trước mắt, vung chi không tiêu tan, cho nên Diệp Oản Oản là thành viên của Không Sợ Minh rồi hả? Lâm Khuyết mở miệng hỏi. Hẳn là, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng. Chửi thề một tiếng, nha đầu kia quả thật là rồi, với ai lăn lộn không được, nhất định phải cùng Bạch Phong loại người như vậy. Bất quá, nha đầu kia cũng là đủ rồi, ánh mắt gì a, lại có thể đưa ngươi làm thành Atula phân bộ tiểu đầu mục. Chật chật, nếu như Diệp Oản Oản biết, ban đầu nàng nghĩ đào đi tiểu đầu mục. Chính là Atula chí cao vô thượng tu la chủ, lớn nhất bốt, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, Diệp Oản Oản cố chấp như vậy phải đào ngươi đi Không Sợ Minh, nhưng cũng nhìn ra được, nàng hẳn là đối với Không Sợ Minh rất trung thành, Lâm Khuyết suy đoán nói. Khó trách tại đối đãi Không Sợ Minh trong thái độ, cửu ca như vậy để mặc cho. Tư Dạ Hàn nghe được một câu cuối cùng sau, thản nhiên mà hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, thần sắc dường như lạnh thêm vài phần. Lâm Khuyết nhận ra được nam nhân không vui, nhất thời đổi lời nói, khục khục ho khan, Không Sợ Minh cái gì đều là phù vân, nha đầu kia khẳng định thuần bể là vì cửu ca ngài mỹ sắc mê hoặc ha ha ha.